Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1224, chờ lấy con cá tiến vào lưới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đãi Tần Lĩnh, Mặc Liên Thành đều có thể che chở. Triển gia lại có cái gì không thể? Đồng dạng đều là đắc tội hoàng đế. Hơi có chút ánh mắt đều cho nhìn ra. Đi theo Mặc Liên Thành sẽ có an ổn sinh hoạt có thể qua. Hoàng đế trước mắt lớn nhất sợ là ai? Không thể nghi ngờ là Mặc Liên Thành. Cái này một cái có thể tùy thời lấy hoàng đế tính mệnh người. Lúc này, Triển Trung Hồng lão đầu xoa xoa tay. Thấy một lần Tần Lĩnh cái này bộ dáng. Hắn liền lòng ngứa ngáy. Trực tiếp hỏi, Tần thần y, ngươi đi theo Mặc công tử có một đoạn thời gian. Cảm thấy người khác thế nào? Tốt, tốt, rất tốt. Tần Lĩnh liền vứt xuống câu này. Liền cười hướng ngoài xe ra ngoài. Tại trước khi đi, hắn lặng lẽ tới gần Triển lão đầu bên tai bí mật nói. Kỳ An Đường rất thiếu người. Phi thường thiếu. Nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi. Nghĩ đi chung quanh một chút nhìn xem. Ý tứ, thật là rõ ràng. Hoàng đế đã từng hạ mệnh lệnh. Không cho phép động Kỳ An Đường. Đương nhiên, cũng sẽ không động người bên trong. Nguyên nhân không có gì hơn. Kỳ An Đường là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi che chở. Nếu như Triển gia đầu nhập vào Kỳ An Đường, tình cảnh liền sẽ biến. An toàn nhiều lắm. Lại nói, Triển gia vốn là am hiểu kinh thương. Như vậy đại gia tộc người có Kỳ An Đường vừa vặn thi triển sở trường. Triển lão đầu là tâm động. Không thể trách hắn không tâm động. Kỳ An Đường là một cây đại thụ. Lúc này, bên ngoài khách nhân tức giận nói. Mặc công tử, Triển gia chủ muốn mời ngài đi ra tụ họp một chút. Ồ, chờ một lát chỉ chốc lát. Mặc Liên Thành bình thản hồi lấy. Cái kia nhàn nhạt giọng nói bên trong. Có một cỗ thượng vị giả tự phụ cùng cao quý. Nghe mười phần mê người. Liền là cùng ở tại Mặc Bắc Hoàng đế trên người cũng không có. Bên ngoài người thật giống như cũng sững sờ. Tranh thủ thời gian xác nhận. Lần này, càng ngày càng cung kính. Không bao lâu, Mặc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi xuống xe. Hai người tuyệt đại phong độ tư thái. Ban đêm không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Bây giờ vừa ra, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Triển gia trong gia quyến, cũng một hồi sợ hãi thán phục. Như thế phong hoa, thật không phải bình thường có thể thấy được. Dắt tay sóng vai, không nhanh không chậm bước đến ven đường một chỗ dưới bóng cây. Nơi này, dưới cây sớm bị người dọn dẹp sạch sẽ. Sạch sẽ ra chiên hạ phụ lấy một tầng sạch sẽ cỏ khô. Triển lão đầu là xếp bằng ở phía trên. Bày biện mấy đĩa thịt khô. Còn có rau quả. Mặc công tử, tới, ngồi xuống ăn một chút gì. Mặc Liên Thành mỉm cười mà. Thoải mái ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi cũng không thấy khách khí. Những người còn lại thấy một lần Triển lão đầu ánh mắt. Đều lui ra. Triển lão đầu nói. Lần này thật là nhờ có hai vị. Không có hai vị bất thình lình xuất hiện. Chúng ta liền. Ai? Triển lão gia chủ. Không cần khách sáo. Mặc Liên Thành ôn hòa nói. Lại rót cho mình một ly rượu ấm. Uống một ngụm. Cảm giác thơm thuần. Rượu này không sai. Kêu cái gì tên? Vô danh. Chính ta nhưỡng. Như thế nào? Rất tốt. Thật rất tốt. Khúc Đàn Nhi nhìn cái này một lần trước non. Khách sáo khách đến thăm bộ đi. Kéo chút có không có. Hết lần này tới lần khác hai cái này hàng. Một cái sắc mặt lão dày. Muốn nói không nói. Còn có một cái hàng. Rõ ràng là thái cực trò chơi nhiều. Hắc đến không thể lại hắc. Cuối cùng, một vò rượu uống xong. Triển lão đầu nói. Mặc công tử, Kỳ An Đường. Thiếu người a, thiếu đi. Không rõ ràng. Mặc Liên Thành trầm tư một hồi. Lại không quá xác định mà hồi một câu mơ hồ lời nói. Triển lão đầu biểu lộ là cứng cứng. Khúc Đàn Nhi kém chút bật cười. Thành quá xấu. Triển lão đầu lúng túng nói. Kỳ An Đường sự tình. Ngài làm sao lại không rõ ràng? Ta không có quản những cái kia. Tần Lĩnh cũng lười đến. Tạm thời để Khúc Tiểu Như chỉnh đốn xuống cục diện rối rắm. Mặc Liên Thành cũng không có che giấu. Cái này một cái là sự thật. Cách chương.